Dungeon Hunter, chương 81 Thiên Thần, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kiểm tra khởi nguyên thụ, tôi đảo qua hầm ngục Nhật Bản một lượt để chắc chắn rằng nó vẫn đang hoạt động suôn sẻ. Gần đây tôi đã bỏ vốn vào hầm ngục Nhật Bản nên số PT kiếm được đã tăng lên kha khá. Từ 40.000 lên 55.000 PT một tháng, một kèo thơm nức mũi. Đám Nhật Bổn giờ mạnh lên trông thấy rồi. Gio cũng làm việc rất chăm chỉ. PT được sử dụng để tạo ra một mê cung, những bức tường và nhiều lối đi khiến việc cất giấu kho báu trở nên đơn giản hơn nhiều. Điều này khác xa so với những gì Yihi đã làm. Goblin vẫn áp đảo về số lượng, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể xác định tình trạng hiện tại của các sinh vật trong hầm ngục. Số lượng Goblin đã lên tới 6 con số và có 0,03 khả năng tạo ra đột biến. Điều này có nghĩa là đã có 3 Goblin biến dị thành hình. Champion Goblin, Arc Goblin, v.v. Thống kê này khá hữu ích. Một khi khởi nguyên thụ bắt đầu hoạt động hết công suất, thật mong chờ vào những con Saber Tiger độc nhất vô nhị sẽ được tạo ra. Thật không may vì đám Saber Tiger vẫn chưa thể leo lên ngôi vị bá chủ hầm ngục. Chậc chậc, tôi tặc lưỡi, số lượng Goblin nhiều hơn Saber Tiger quá nhiều. Đó là bởi giá cả và tỷ lệ sinh sản giữa hai loài khá chênh lệch. Goblin cấp thấp nhất có thể được mua với giá 25 PT, còn Saber Tiger thì có giá tận 5.200 PT, một con Goblin có thể sinh ra hơn 10 con non, trong khi Saber Tiger chỉ sinh được khoảng 6 con. Dĩ nhiên là muốn lên chức phải tốn thời gian hơn rồi. Đầu tư thêm 500.000 PT, ta sẽ cho phép ngươi toàn quyền sử dụng. Thật vậy sao, vui quá xá, Gaio nhảy cẫng lên vì phấn khích, cậu ta đã rất lo lắng khi thấy tôi xuất hiện ở hầm ngục. Nhưng khoản vốn 500.000 PT đã quét sạch mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu ta. Tôi nói tiếp, trong tương lai sẽ còn nhiều cơ hội cho các ngươi. Yihi, Gaio hay bất kỳ fairy nào đầu phục ta, tôi sẽ làm thật tốt. Gaio nhanh chóng gật đầu. Tôi hơi thất vọng với Yihi nên lúc này Gaio đáng tin hơn. Tất nhiên, tôi sẽ dành thời gian theo dõi tiếp chứ không đưa ra quyết định ngay. Yihi và Gaio khác xa nhau nên ai cũng có ưu nhược điểm rõ ràng. Đôi mắt tôi tỏa sáng. Mình nên cường hóa sức mạnh bản thân. Giờ tôi chả ngán so lược với bất kỳ tên demon nào. Tuy nhiên, nếu so về sức mạnh tổng thể thì vẫn còn kém so với các phe phái đông đảo khác. Tình hình lúc này là vậy. Tôi đang là top 1 server và cần phải xây dựng thêm càng nhiều sức mạnh càng tốt để không đánh mất vị trí của mình. Hiện tại, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Nhưng vài năm nữa đám phe phái sẽ bị tôi thịt luộc. Tôi cần một đội quân của riêng mình. Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến tôi như được tiếp thêm sinh lực. Có rất ít thứ đọng lại trong tâm trí tôi. 2 năm đã qua, và cho đến giờ, vẫn chưa có gì có thể đe dọa được tôi. Nhưng nhận thức của tôi đã thay đổi sau khi chúng chui qua một lỗ hổng trên bầu trời. Một sự kiện đặc biệt đã được kích hoạt. Sự kiện, cuộc săn thiên thần, đã bắt đầu. Cổng không gian 7 chiều đã được tạo ra trên trái đất. Đám thiên thần sẽ xuất hiện từ cánh cổng và tấn công hầm ngục theo bản năng. Đòn tấn công của một thiên thần có đặc tính ngược lại với kết giới bảo vệ hầm ngục và có thể vô hiệu hóa hầm ngục. Nếu kết giới bị phá vỡ thì sự tồn tại của hầm ngục sẽ bị đe dọa. Vì vậy, hãy cẩn thận. Phần thưởng sự kiện như sau. Một quản thần Hasmo, 5 triệu PT, 3 dũng thần, 1 triệu PT, 10 quyền thần, 300.000 PT, 50 lãnh thần, 100.000 PT, 1.850 thủ hộ thiên thần, 5.000 PT. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Săn càng nhiều thiên thần càng tốt. Bảo vệ hầm ngục và lõi hầm ngục khỏi đám thiên thần. Nếu một thiên thần chạm được vào lõi hầm ngục thì họ sẽ tuyên bố nó là thánh địa sẽ làm giảm sức mạnh của tất cả demon và tăng sức mạnh của đám thiên thần. Cuối cùng, chúc mọi người may mắn. Một cửa sổ thông báo dài đột ngột xuất hiện, đồng thời các vết nứt bắt đầu hình thành trên bầu trời. Tôi vô cùng bối rối. Thiên thần, tôi nhăn mặt, hai nắm đấm siết chặt và đôi môi trở nên khô khốc. Các vết nứt đang hình thành trên bầu trời Hàn Quốc, đó là một trong 7 nơi trên trái đất được lựa chọn. Nhưng, thật lạ, tôi lúng túng bởi sự xuất hiện của đám thiên thần. Ngoài ra, việc xuất hiện một cánh cổng ở Hàn Quốc cũng không nói lên điều gì. Đáng lẽ chuyện này sẽ xảy ra trong vòng 20 năm nữa. Đám thiên thần cũng đã xuất hiện trong kiếp trước của tôi. Nó xảy ra khi cuộc chiến đang diễn ra gay gắt, hơn một nửa trái đất đã bị tàn phá và chỉ còn lại khoảng 20 demon. Một màn thanh lọc xuất sắc, đám tay chân của chúng đông như quân nguyên, một khi cánh cổng không gian xuất hiện đám thiên thần chẳng khác nào đám mồi ngon cho lũ demon sâu xé. Nó chẳng khác nào một lễ tặng quà, Vào năm thứ 30, các tổng lãnh thiên thần và thiên thần tối cao đã tiêu diệt hai công tước nhưng phải mất khá nhiều thời gian. Trên hết, cánh cổng không bao giờ mở ở Hàn Quốc. Mọi thứ đã thay đổi. Cái quái gì vậy nhỉ? Tương lai, tại sao, là do, mình sao, gương mặt cứng đờ của tôi không thể giãn ra. Mới có 2 năm, một số hành động nhỏ có thể ảnh hưởng đến tương lai, và có lẽ tôi là kẻ đã gây ra hành động nhỏ đó. Chẳng hiểu sao tương lai lại có thể thay đổi nhanh đến vậy. Tôi leo lên đỉnh hầm ngục và nhìn lên bầu trời. Một lát sau, cánh cổng trông giống, cổng thiên đường, mở ra và đám thiên thần xuất hiện. Chỉ riêng con số đã khiến tôi choáng váng. Đôi cánh trắng tinh và vòng thánh, sáng lấp lánh trên đầu tượng trưng cho sự hiện diện của một thiên thần. Đám thiên thần trên bầu trời nhìn quanh, chúng hơi do dự và chưa dám di chuyển. Có vẻ như chúng không mong chờ điều này cho lắm nên bắt đầu cẩn thận tìm kiếm xung quanh. Cổng thiên đường, phía sau chúng biến mất như chưa từng xuất hiện. Cái nổi gì thế, thiên thần, những người đang trên đường đi làm hoặc lái xe ô tô đều nhìn chằm chằm vào đám thiên thần trên bầu trời. Chúng xuất hiện với ánh sáng chói lòa bao phủ nên rất dễ gây ra sự chú ý, một số thiên thần giơ tay. Bàn tay của chúng phát ra ánh sáng bạc hình parabol khổng lồ. Nhìn như một cái radar, và đúng là radar thật, đám thiên thần dường như phát hiện ra điều gì đó và di chuyển liên tục. Chúng đang hướng về núi Bukhan, nơi, hầm ngục, Hàn Quốc ngự trị, tôi bắt đầu cau mày, bọn này định làm cái méo gì đây? Đám thiên thần tỏa ra thứ sức mạnh thánh khiết mãnh liệt. Dù chúng có rơi sạch xuống đường bây giờ, tôi cũng sẽ chẳng bắt được hết. Tôi đứng phía ngoài hầm ngục và nhìn về hướng đám thiên thần đang lao đến. Quản thần Hasmo, tôi nhớ rõ cái tên này trong cửa sổ thông báo. Hasmo, thiên thần truyền bá những lời răn của Chúa, một tồn tại đáng sợ không dễ bị đánh bại. Kiếp trước đám sinh vật và demon đã ăn hành không ít từ Hasmo. Cô ta tỏa ra một luồng ánh sáng chói mắt và lật kèo không ít lần nhờ kỹ năng khôi phục của mình, ơn rời con mụ quản thần Hasmo xuất hiện ở đây rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta ngẫu nhiên sa chân vào cánh cổng dẫn đến Hàn Quốc. Phải chiến đấu rồi sao? Tôi không thể trơ mắt nhìn chúng tấn công hầm ngục của tôi. Nhưng vấn đề là tôi nên sâu ra bao nhiêu phần trăm sức mạnh? Rõ ràng là đám ngục chủ ở những nước láng giềng sẽ phát hiện ra nguồn thánh lực cường độ cao phát ra từ Hasmo. Nó sẽ gây ra một cuộc đại khủng hoảng. Đám demon không biết tôi đang ở Hàn Quốc, tôi không thể để chúng biết, đại công tước Upa sẽ dẫn đám đệ của mình đến và gây áp lực với tôi. Vì an toàn, tôi không thể để thằng nào biết nơi ẩn náu của mình. Hạn chế lớn nhất bây giờ là tôi cần thời gian để phát triển. Giờ thì tôi cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện. Ít nhất tôi sẽ không thể sử dụng Giganti, con hàng này đã bị show off trong quỷ giới đấu giá hội đợt vừa rồi. Grassla và Grizzly cũng không phải sự lựa chọn an toàn. Griffin cũng tương tự, cái đám thượng đẳng này mà xuất hiện thì cái đám demon sẽ nghĩ ngay đến tôi. Đầu tiên, 3 km, khoảng cách giữa đám thiên thần và hầm ngục, không còn thời gian nữa rồi. Chuyện này đã xảy ra, hòn đá đã rơi vào đầu tôi không thể né, cũng không thể nhờ thằng khác đỡ hộ. Tôi không dám chắc về tình hình hiện tại, nhưng xem ra, đây không phải chuyện nhỏ. Một con dao hai lưỡi, tôi có thể nương theo sự kiện này và vươn lên một cách hợp lý. Ngược lại, là trẹo mắt cá chân và rơi xuống địa ngục. Vậy nên, tôi không thể chơi trò sâu lâu chặt cu hay làm được. Tôi đứng dậy, lấy ra tấm thẻ kim loại hình vuông từ hành trang của mình. Chúng mang một màu bạc khác bọt, tôi cắn ngón tay và nhỏ máu lên hai chiếc thẻ. Ying, cùng lúc đỏ, những chiếc thẻ hấp thụ máu và sáng lên. Các golem tự động, M1 và M2, đã được kích hoạt. M1 và M2, là những con golem mạnh nhất được sản xuất cách đây hàng chục nghìn năm. Bằng cách nào đó, máu trái tim và hơi thở của quỷ đế đã bị đánh cắp và cấy ghép vào đó. Hai tấm kim loại nhanh chóng tạo thành hình áo giáp và hai hiệp sĩ trong bộ giáp bạc lập tức xuất hiện. Chúng có chiều cao 1m8 và trông khá giống đám golem mạnh nhất của tôi. Thường thì đám gâu lầm trông hao hao nhau và tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Đó là một trong năm món vật phẩm tôi đã mua ngoài, biếng nháp tượng nữ thần Ambulan, sát thổ long, mật hiệu tinh không, thuốc tăng cấp nhật tiếu, và nguyệt lệ. Tôi mở tâm nhãn để kiểm tra các chỉ số, tên M1, M2, chỉ số, sức mạnh 87, trí tuệ 0, nhanh nhẹn 86, chống chịu 84, pháp lực 57. Tiềm năng, 314, 314, đặc tính, đã hoàn thiện, không thể phát triển thêm, không có ý thức tự chủ vì chỉ số trí tuệ bằng 0. Nhưng Golem sẽ có màn thể hiện tốt nhất dưới tay của một chủ nhân mạnh mẽ. Kỹ năng, cuồng loạn, U, một chiến binh sinh ra để chiến đấu. Các chỉ số về thể chất ngang ngửa với một sinh vật thượng cấp. Pháp lực thấp có nghĩa sát thương vật lý sẽ rất lớn nhưng chỉ cần né được là sẽ an toàn thoát nạn. Cuồng loạn, U cũng là một lá bài ẩn có thể được sử dụng để chống lại kẻ thù. Golem sẽ đập nát kẻ thù một khi kích hoạt kỹ năng này. Vẫn chưa hết, tôi lấy ra một chiếc lọ nhỏ trong hành trang. Bột phong hành là một trong 5 vật phẩm khác được mua trong cuộc đấu giá. Tùy thuộc vào số lượng tung ra, nó có thể giúp cho mục tiêu đạt được kỹ năng. Bay R, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ném bột phong hành vào hai con golem mà không chút do dự. M1 và M2 sẽ sử dụng nó theo lệnh của tôi. Thế là đủ để chúng đối phó với đám thiên thần rồi. Tim Chen, đéo cần tên. Chen, Editor, Marco, cách chương.